rồi Thiên Chủ Sakha với 600 chư thiên, rồi Thiên Chủ Sakha với 700 chư thiên. 57 đến 60, rồi Thiên Chủ Sakha với 800 chư thiên. 61 đến 63, rồi Thiên Chủ Sakha với 8.000 chư thiên, thiên xúc. 11 La Mã, Kadana. 1 đến 63, rồi Thiên Tử Kadana. 1 đến 63, rồi Thiên Tử Suyama. 1 đến 63, rồi Thiên Tử Satushita. 1 đến 63, rồi Thiên Chủ Suni Mamita. 1 đến 63, rồi Thiên Tử Vasavati.